Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 4 chương 2, nghề gì cũng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là Royal Road à, khi bố mẹ đi làm. Bố mẹ đã mong rằng các con dành nhiều thời gian để học hành. Nhưng những gì các con làm chỉ là ngồi chơi game. Giờ bố mẹ sẽ viết một bản cam kết. Nó sẽ giúp các con phải ngồi học và chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Khi cha mẹ của Ska, Pell, Irene, Romuna biết rằng họ bí mật chơi Royal Road khi bố mẹ họ đi vắng. Họ đã bị mắng mỏ và cấm túc trong nhiều ngày. Tuy nhiên, những đứa trẻ không chịu để yên như vậy. Họ đã nghĩ ra một kế hoạch khôn ngoan, đó là dụ dỗ cha mẹ họ cùng chơi game Royal Road. Pell này, bố sẽ đổi vũ khí của mình nhưng bố chỉ có 4 vàng ít ỏi này thôi. Con có thể cho bố mượn một ít tiền không? Đừng lo, bố sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi. Trong lúc đi săn hay chiến đấu với quái vật, bố mẹ họ tỏ ra rất thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Tuy nhiên, họ vẫn có thể làm tốt lĩnh vực khác. Họ sở hữu một cửa hàng gia đình nho nhỏ trong trò chơi. Và ngay sau đó họ mở thêm một cửa hàng khác. Cửa hàng của họ bán nhiều thứ linh tinh khác nhau. Từ vũ khí, trang bị đến sách kỹ năng. Họ thậm chí còn mở một cửa hàng ăn. Và họ đã hỗ trợ con cái mình từ những quyển sách kỹ năng, một cây cung tốt, hay bằng những câu thần chú bắp của linh mục. Nhờ đó những người con có thể săn loot cho họ. Kết quả là những đứa trẻ đó ngày càng tiến gần đến LV200 mà họ khao khát. Và rồi, tại Vương quốc Rosen 2, các NPC bắt đầu tung các tin đồn. Mọi người đã từng nghe nói đến nhà thám hiểm Wit chưa? Cậu ta đã chiến đấu với Clan Vampire và giải thoát người dân vùng Morata đó. Wit, vị ân nhân của các tín đồ nữ thần Freya đó hả? Người anh hùng đã giúp cho cuộc sống này an nhàn hơn. Không phải vậy sao? Tôi nghe nói cậu ấy đến từ Vương quốc Rosen 2. Có tin đồn rằng nhà vua đang tìm cậu ấy. Kể cả ở cuộc sống hiện thực. Ở mọi nơi. Từ cửa hàng súng hay hiệu thuốc. Kể cả những cô gái bán hoa. Tất cả mọi người đều đang nói về Wit. Khi Wit gặp Pell và tổ đội của cậu, họ biết rằng Wit đã hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn và nguy hiểm. Mọi người đều gửi lời chúc mừng đến Wit. Chúc mừng cậu, Wit, cậu làm tốt lắm. Chàng trai ạ, lần tới hãy kể cho chúng tôi chi tiết câu chuyện của cậu nha. Ha ha ha, tấn công nào anh em? Ura ha ha, quái vật kia. Những Geomchi di chuyển nhanh thoăn thoắt lao về phía trước và áp sát tên lính không đầu. Dù cho trong game họ có dũng cảm đến như thế nào, thì khi họ nhìn thấy quá nhiều kẻ địch mà đó còn là những con quái vật hung dữ, họ cũng sẽ cảm thấy lo lắng và run sợ. Những chiến binh sẽ không toát ra vẻ sợ hãi. Ngược lại, họ sẽ mạnh mẽ tấn công đối thủ. Đó là điều quá dễ dàng đối với họ. Những người chơi mặc những bộ trang phục xấu xí, đôi mắt thì khao khát mọi thứ. Ha ha ha, Geomchi Junchi. Vâng, tôi đã sẵn sàng. Tấn công. Híp híp. Một cuộc tấn công dữ dội nhằm vào những tên lính không đầu. Họ nhảy vào giữa đám quái và nhanh chóng giết sạch chúng. Như thể nếu không làm vậy thì ai đó sẽ KS số quái đó. Không một ai trong số những Geomchi biết chơi game. Khi đánh nhau với những con quái có level cao, họ không hề tính toán xem phải tấn công như thế nào mà họ chỉ biết đâm đầu vào tiêu diệt chúng. Giết tất cả chúng, những Geomchi bắt đầu tìm kiếm những địa điểm farm quái mới và cuối cùng họ đến Lavius. Lúc này, điều họ quan tâm là chiến đấu với những con quái vật mạnh. Nhờ vậy level của họ tăng lên như hách. Họ luôn đi cùng nhau. Một đám đông gồm 505 người chơi. Họ đi lang thang tìm kiếm những vùng đất mới ở Royal Road. Một nhóm lớn, sư phụ và các môn sinh sống cùng với nhau trong một võ đường. Vì vậy họ có thể nhanh chóng tập hợp lại và chơi Royal Road. Hơn nữa, chiến đấu với những con quái vật được cho là một phần trong khóa huấn luyện của họ. Vì vậy họ tốn rất nhiều thời gian vào trò chơi và tiêu diệt những con quái vật mạnh mẽ nhất mà họ thấy. Họ bắt đầu game giống như Wit, đó là đánh những con bù nhìn và sau đó liên tục vượt qua những thử thách. Khi xuất hiện một kẻ thù, Các học viên dồn tất cả năng lượng của mình vào chiến đấu để cuối cùng họ giành được chiến thắng. Điều duy nhất họ quan tâm ngoài thanh kiếm vật bất ly thân của họ thì đó là những trận đấu. Họ không nhận nhiệm vụ vì không quá bận tâm đến nó. Tuy nhiên, khi họ xuất hiện, họ thường để lại những hình ảnh không được đẹp mắt cho lắm. Vì họ là những game thủ nghèo và thường xuyên không một xu dính túi. Thức ăn thì chả có lấy một mẩu bánh mì. Sư phụ chắp hai tay phía sau lưng và cười. Ông nói, ba đồng, ô ho ho, chúng ta tốn quá nhiều năng lượng cho con quái này mà chả nhận được bao nhiêu. Rõ ràng chúng rất yếu. Mọi người nhỉ, vâng thưa sư phụ, chúng ta sẽ nhặt những đồng xu này. Và chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn để có thể tiêu diệt những con quái vật có thể rơi ra vàng. Thưa sư phụ, vì người, chúng con sẽ đi bất cứ nơi đâu. Nói xong các học viên không có sự lựa chọn nào khác. Họ kìm nén cảm xúc sau những lời phát biểu đó. Có thể hiểu được, họ sợ hãi cái đói còn hơn là sợ đương đầu với những con quái vật. Họ sẽ chia ngọt sẻ bùi cùng với nhau đến miếng bánh mì cuối cùng và điều này giúp họ tăng cường độ hảo hữu. Họ không hề sợ lũ quái vật. Sớm hay muộn chúng ta sẽ chết vì đói thôi. Các Geomchi bắt đầu rưng rưng lệ. Bạn có thể chết trong các cuộc chiến hoặc bạn có thể chết vì đói. Họ vượt qua những vùng đất của Royal Road và nâng cấp độ của mình lên LV-130. Ở Lavius, họ nghe được tin đồn rằng họ có thể thay đổi class. Người dân trên phố nói rằng lớp chiến đấu có rất nhiều class và nếu như bạn có thể giết một con quái vật nổi tiếng bạn sẽ được vinh quang và có nhiều tiền bạc. Ngoài ra đối với một class mới bạn sẽ có một sự gia tăng đáng kể street và agi và một chút độ bền của trang bị. Một công việc thực sự cho những người thành thạo chiến đấu. Nhưng trong mọi trường hợp, chúng ta không nên nghĩ rằng sự thay đổi class có thể sẽ làm tăng chỉ số cơ bản. Không, Geomchi cảm thấy rằng họ là những người kế tục sự nghiệp võ thuật của Hàn Quốc. Với niềm tự hào của mình, họ sống, chiến đấu và chết. Võ thuật, đó là bản chất của họ, lý tưởng sống của họ, và đó là lý do tại sao cùng lúc 505 người cùng thay đổi class. Well, class đầu tiên của họ là chiến binh, vì vậy sự chuyển đổi sang class võ sư là bước đi hợp lý. Bạn đã từng nghe đến nhà thám hiểm Uyết chưa? Hiện giờ anh ta đang làm một cái gì đó nổi tiếng lắm. Tất nhiên những tin tức kiểu này có thể được truyền tai nhau ở rất nhiều nơi. Khi các Geomchi nghe được tin này họ cảm thấy rất hạnh phúc. Ohhh, nếu Uyết lập được một chiến công như vậy, chúng ta cũng sẽ làm được. Niềm phấn khởi hiện lên trong mỗi người. Tham vọng, khao khát vinh quang, một sự bùng cháy. Geomchi Junchi, vâng thưa sư phụ, hãy tìm những nơi có những con quái vật mạnh nhất cho ta. Con đã tìm thấy thưa sư phụ. Geomchi Junchi liên lạc với Peo. Từ lâu họ đã hiểu được sự khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin. Và nếu họ gọi cho Peo, họ sẽ có thêm những thông tin thú vị. Alo, Mr. Peo à, Geomchi Junchi đó phải không? Lúc này, Peo, Irene, Ska và Romuna đang đi săn. Peo cảm thấy đôi chút do dự vì có thể anh sẽ nhận được một yêu cầu quá đáng nào đó từ họ. Nhưng lần này, không có điều gì xảy ra. Nói chung các Geomchi với phẩm giá và lòng tự tôn của mình. Họ không quên ơn việc Peo đã viện trợ thức ăn cho họ. Họ luôn biết ơn Peo và nhóm của anh. Mặt khác, Peo và nhóm của cậu thường nhận được các yêu cầu kỳ lạ từ Geomchi. Cậu có biết những con quái vật mạnh nhất đang ở đâu không? Cái gì? Đợi chút, ông vừa nói gì cơ? Cậu chỉ cần nói cho tôi vị trí của nó ở đâu thôi. Chúng tôi sẽ làm phần còn lại. Peo hơi sốc một chút, bởi cậu biết điều mà các Geomchi sẽ làm. Con rồng xanh Biakis yêu sự hòa bình và yên tĩnh. Nó được coi là người giám hộ của khu rừng. Với ý nghĩ đó, con rồng đã sống yên bình nhiều thế kỷ qua. Biakis đã ngủ say trong một hang rồng trên đỉnh núi. Nhưng khi nó nghe thấy tiếng ồn ào, đôi mắt của nó bừng tỉnh. Lũ tội phạm. Đôi khi một nhóm các nhà thám hiểm xâm phạm vào vùng đất của rồng. hay là những người mạnh nhất của lục địa Vexai tách khỏi nhóm và đi săn rồng một mình. Và mỗi lần như vậy Biakis đều trừng phạt bọn họ. Lần này các ngươi cũng sẽ nối gót những người đi trước thôi. Con rồng giận dữ. Đôi mắt của con rồng xanh Biakis lấp đầy sự giận dữ. Bất kỳ nơi nào nó nhìn thấy, mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Mặc dù một vài cuộc chiến đã xảy ra, không hẳn là quá nhiều, nhưng con rồng không quan tâm. Uraaa, chúng ta đã đến được nơi này. Con rồng kia, ngươi hãy thể hiện hết sức mạnh ra đi. Trước đây, nó chưa từng bị ai xúc phạm như vậy. Biakis càng tức giận, nó mở rộng miệng sau đó hít một hơi thật sâu. Phu U, thành phố Liberty là một trong những trung tâm thương mại ở lục địa Vexai. Hàng ngày có rất nhiều hàng hóa được vận chuyển qua đây. Và có rất nhiều cuộc giao dịch dưới chân các bức tượng trong thành phố. Hầu hết người chơi là những nghệ nhân và các guild. Thật là vinh dự nếu như có thể mở được một đại lý ở đây. Quýt và Mapan đã bán tất cả những gì họ cho là không cần thiết mà họ thu được từ chó sói và những con quái vật khác. Oh, tôi đã kiếm được 5.600 vàng nè. Quýt nói trong khi xoa tay vui mừng. So với số vàng vốn có, cậu đã kiếm được 2.000 vàng. Đó không phải là một con số nhỏ, nhưng có thể sẽ kiếm được nhiều hơn thế. Quýt đã tiết kiệm tiền mua dược liệu bằng cách tự tìm và thu thập chúng thay vì mua ở cửa hàng tạp hóa. Và hầu hết trang bị và vũ khí Quýt kiếm được đều bán trên trang web đầu giá bằng tiền thật. Nếu Quýt bán trong game, cậu đã có thể kiếm được nhiều vàng hơn nữa. Bán tất cả các loot từ quái vật, Quýt thư thái tiến tới một guild. Các guild luôn luôn có rất nhiều người tụ tập, đặc biệt nếu họ ở trong class chiến đấu. Khi bước vào, Quýt hướng sự quan tâm tới những người ngồi ở bàn. Tôi muốn rèn một thanh kiếm. Vì vậy tôi đã chọn nghề này. Và giờ tôi cảm thấy không hối tiếc vì điều đó. Tất cả bạn bè tôi đều cho rằng tôi đã giết chết tinh thần của trò chơi. Mỗi ngày tôi đều phải vung cái búa. Chết tiệt, nhưng class này chỉ làm được có vậy. Tôi đã nghĩ mình có thể làm được nhiều điều thú vị hơn. Tôi phát ốm lên vì cái nghề này. Ia. Tôi không hiểu tại sao tôi lại chọn class này. Thật nhàm chán. Tôi muốn đổi class ngay bây giờ. Còn phải nói, tôi đã tốn một tuần ở đây chỉ để rèn một thanh kiếm. Và bạn biết gì không? Điều đó còn tồi tệ hơn những thằng phá game. Những người chơi đang tụ tập và rên rỉ về class của họ. Thật thảm hại. Trong thực tế class thợ rèn không quá tệ. Tất cả đều phụ thuộc vào cách bạn nhìn nhận và cảm nhận nó. Bạn có nghe tin tức gì về người thợ rèn Thor không? Tôi nghe nói cậu ấy là người chơi đầu tiên đạt trung cấp thợ rèn. Và hiện giờ cậu ấy đã trung cấp level 4. Không phải đâu, cậu ấy đã trung cấp level 5 rồi. Wow, tôi nghe nói, có rất nhiều guild muốn cậu ấy gia nhập. Tất nhiên rồi, cậu ấy có thể thăng cấp áo giáp và vũ khí bằng kỹ năng của mình. Khi nào thì chúng ta bằng được level của cậu ấy nhỉ? Well, hình như đã xuất hiện một số thợ rèn trung cấp khác thì phải. À hát, thật ghen tị. Quýt nghe đủ những lời than vãn và cậu lặng lẽ đi lên tầng 2. Mọi người thường chỉ dừng chân ở tầng 1, còn những vấn đề nghiêm trọng sẽ được giải quyết trên tầng 2. Quýt đợi đến lượt của mình. Quýt tiến đến một Mustachio, người có bộ rear map lớn, người đại diện của guild. Mục đích của bạn đến đây là gì? NPC nói và giật mạnh chiếc tạp dề của mình. Tôi muốn học cách sản xuất áo giáp và vũ khí. Âu thật sao? Người đại diện vui vẻ nói. Bạn có muốn trở thành một người thợ rèn không? Không, tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm cách làm thôi. Hưng, thực tế, chúng tôi không dạy bất kỳ ai. Tuy nhiên nếu bạn có thể giải quyết vấn đề này, chúng tôi sẽ suy nghĩ lại. NPC đưa cho Whit một chiếc khiên. Khiên đồng bị vỡ. Chang 3, 28, Dead 10. Chiếc khiên được sử dụng trong các cuộc thi như một món quà dành cho các thợ rèn. Làm bằng đồng, kích thước nhỏ, bảo vệ người dùng khỏi tác động của kiếm. Yêu cầu: level 15. Tác dụng: có 14 tỷ lệ né tránh các mũi tên, giảm 19 tỷ lệ chí mạng, với mỗi level hiệu quả của kỹ năng sửa chữa tăng lên. Ở cấp độ đầu tiên, nó có thể sửa chữa được 7 điểm độ bền mỗi lần. Ở level 2 là 10 điểm. Và ở level 10 là 23 điểm. Đó là lý do tại sao để có thể sửa chữa độ bền trang bị trong một lần lại phải cần đến kỹ năng thợ rèn trung cấp. Quýt thậm chí không cần dùng đến búa. Cậu chỉ giơ tay lên và nói. Sửa chữa. Chiếc khiên sáng lên và lấp lánh như mới. Có vẻ như bạn đã đáp ứng điều kiện tôi đã đưa ra. Người đại diện chỉ biết gãi đầu và nói. Được rồi, tôi sẽ bắt đầu giải thích về cách sử dụng búa. Hãy nhìn kỹ. Làm như này và đập như này. Bạn đã học được kỹ năng của một người thợ rèn. Tùy thuộc vào level kỹ năng. Các yêu cầu của trang bị sẽ tăng thêm 2. Nếu bạn nắm vững tổng thể kỹ năng thợ rèn, bạn có thể sử dụng các item của nghề khác mà không có hạn chế. Quýt ngay lập tức mua các công cụ bằng sắt phục vụ sản xuất vũ khí. Một chiếc búa tốt, đá mài, và một vài vật liệu khác. Quýt cũng mua một cái lò luyện mini, và các khuôn mẫu tiêu chuẩn của vũ khí. Một người chơi chỉ có thể làm việc trong một lò rèn. Điều đó là điển hình của class thợ rèn. Nhưng với những vật dụng Quýt vừa mua, cậu có thể tạo ra vũ khí dù ở bất kỳ đâu. Quá trình rèn vũ khí rất đơn giản. Nhờ lò rèn mini, bằng cách sử dụng mana, kim loại được nung chảy và đổ vào khuôn. Sau đó công việc dễ dàng hơn. Chỉ việc dùng búa để hoàn chỉnh lại trang bị. Khi nghe những lời đó, Quýt cảm thấy như mình vừa bị lừa. Đúng. Nghề thợ rèn yêu cầu phải lao động chân tay cực nhọc. Cũng tương tự như nghề điêu khắc. Trong quá trình tạo ra các tác phẩm điêu khắc, Quýt liên tục sử dụng những đường dao để tạo hình tác phẩm và tưởng tượng ra những thứ cậu cần khắc trong đầu. Cậu phải cẩn thận tạc từng chi tiết nhỏ nhất chỉ để cho ra đời một tác phẩm đơn giản. Quýt cảm thấy nghề thợ rèn đơn giản hơn và thô kệch hơn so với nghề điêu khắc. Tốt thôi. Quýt tiến lại gần cái đe và mở túi sách của mình ra. Những mẩu quặng rơi ra. Đó là những nguyên liệu Quýt có được trong khi đi săn. Đầu tiên, nung chảy chúng. Quýt nung chảy rất nhiều quặng và tạo ra rất nhiều sắt. Sau đó cậu nhẹ nhàng rót chúng vào khuôn. Sau khi chờ đợi, cậu có tác phẩm đầu tiên. Bây giờ trong khi kim loại vẫn còn mềm và chưa định hình, cậu cần phải sử dụng búa để tạo hình chúng. Tép tép tép, Quýt đánh búa vào thanh kiếm và bỏ nó vào nước lạnh. Và cuối cùng thêm một chút lực nữa. Quýt đã tạo thành công thanh kiếm đầu tiên của mình. Training suốt từ người hướng dẫn. Độ bền, 70, 70. Tấn công, 46. Thanh kiếm được rèn từ nhiều kim loại khác nhau. Người đã làm ra nó là một bậc thầy chế tạo. Sức tấn công tuy nhỏ nhưng bù lại độ bền cao. Yêu cầu, không có. Tác dụng, 5 strength, kỹ năng thợ rèn tăng 36, độ thuần thục. Tuyệt vời, tốt lắm, Quýt đã rèn thanh kiếm đầu tiên của mình và cậu tỏ ra rất thích nó. Chơi một mình sớm hay muộn bạn cũng sẽ tự kỷ. Một kiểu ăn mảnh mà Quýt đã phát triển nó trong khi tạo ra các tác phẩm điêu khắc ở tỉnh Morata. Nó cũng khá tốt ấy nhỉ. Tất nhiên, nếu ở LV hiện tại, Quýt sử dụng thanh kiếm đó thì nó chỉ là thứ vô dụng. Nhưng nó có thể bán tại cửa hàng vũ khí với giá 70 bạc. Tuy sức tấn công thấp nhưng bù lại độ bền lại cao và được cộng thêm 5 street. Thế là khá tốt đối với lần đầu tiên chế tạo kiếm. Có điều gì đó trong nghề thợ rèn khá hữu ích. Những bức tượng con cáo, thỏ hay những con vật khác không có nhiều giá trị. Chỉ để lưu niệm. Nhưng Quýt đã bán chúng đổi lại những đồng bạc và thậm chí trong thời gian dài cậu kiếm sống bằng chúng. Và bây giờ, cậu tạo ra một thanh kiếm mà mọi người sẵn sàng sử dụng nó. Tốt, tiếp tục rèn nào. Quýt quyết định sử dụng toàn bộ số quặng cậu dự trữ từ lúc mới chơi game để tạo ra các vũ khí. Cậu có rất nhiều, một trong số đó đã được Quýt thu thập từ lúc còn là một newbie. Một số khác được thu thập trong 3 tháng làm nhiệm vụ ở Mora. Quýt tích lũy rất nhiều loại quặng và giờ cậu đang nung chảy chúng. Nung chảy chúng, đổ vào khuôn và rèn. Quýt làm việc rất nghiêm túc, đặt tất cả tâm trí và năng lượng của mình vào công việc mới. Cùng với đó, cậu học tập kỹ năng cũng như kinh nghiệm từ những người thợ rèn khác nhằm nhanh chóng cải thiện kỹ năng bản thân. Kỹ năng thợ rèn của bạn tăng lên sơ cấp level 2. Sức tấn công của các vũ khí được rèn ra sẽ mạnh hơn. Bây giờ bạn cũng có thể chế tạo được nhiều loại vũ khí hơn. Kỹ năng thợ rèn của bạn đã tăng lên sơ cấp level 3. Bây giờ bạn có thể tạo ra đồng và làm giáp bằng đồng. Kỹ năng thợ rèn của bạn đã tăng lên sơ cấp level 4. Sức tấn công của vũ khí được rèn ra mạnh hơn. Bây giờ bạn có thể tạo hình một thanh kiếm. Độ bền giảm đi nhưng sức tấn công tăng. Kỹ năng thợ rèn của bạn đã tăng lên sơ cấp level 5. Bây giờ những bộ giáp được làm ra sẽ tốt hơn và tạo cảm giác thoải mái khi mặc. Bây giờ bạn có thể tạo giày. Kỹ năng thợ rèn của bạn đã tăng lên sơ cấp level 6. Tấn công và phòng thủ của sản phẩm tạo ra được tăng lên nhiều. Quýt ở cạnh lò rèn cả ngày lẫn đêm. Trong 10 ngày liên tục, cậu tạo rất nhiều cho đến khi số quặng dự trữ cạn kiệt. Có công mài sắt có ngày lên kim. Trong 10 ngày Quýt đã tăng nhiều cấp kỹ năng rèn. Tất cả điều này là vì class thợ rèn của Quýt. Với mỗi lần tăng cấp ở kỹ năng sơ cấp, Quýt được cộng thêm vào 3. Sức tấn công cơ bản vào thanh kiếm và 5 đối với kỹ năng trung cấp. Ngoài ra trong quá trình điêu khắc, Quýt vô tình có hàng loạt những tính năng mà có thể giúp ích trong việc tăng cấp kỹ năng thợ rèn. Nói chung, các kỹ năng nghề thủ công đều ảnh hưởng đến tất cả các ngành nghề phi chiến đấu. Ví dụ trong nấu ăn, với mỗi lần tăng cấp ở sơ cấp nấu ăn, tác dụng của mỗi món ăn được khuếch đại lên 5. Và khi chuyển sang trung cấp nấu ăn thì sẽ là 7. Hiện tại, cấp độ nghề thủ công của Quýt đang ở level 8. Vì vậy tất cả tác dụng của món ăn của Quýt được tăng lên gần gấp đôi. Kỹ năng nghề thủ công cũng ảnh hưởng đến kỹ năng thợ rèn. Bằng cách sử dụng các vật liệu giống nhau, Quýt có thể tạo ra các vật phẩm với sức mạnh gấp đôi các vật phẩm khác. Và Quýt sẽ kiếm được nhiều điểm kinh nghiệm lên cấp kỹ năng hơn. Nhờ các kỹ năng thủ công, Quýt cũng không cần phải trải qua giai đoạn của một thợ rèn mới vào nghề. Tuy nhiên vào giai đoạn thợ rèn trung cấp, những lợi thế đó sẽ biến mất. Nhưng Quýt vẫn nhận được nhiều XP hơn so với các thợ rèn trung cấp khác. Chính xác là vậy. Sau 10 ngày nung chảy các loại quặng, Quýt đã tăng kỹ năng của mình lên cấp độ 6. Quýt ra khỏi guild thợ rèn và tiến đến guild câu cá. Bạn có muốn ngày ngày tận hưởng thú vui câu cá không? Có lẽ may mắn sẽ mỉm cười với bạn khi bạn bắt được một con cá huyền thoại và mọi người sẽ hát về bạn như một huyền thoại. NPC mặc một bộ đồ với rất nhiều túi. Và nếu NPC này gia nhập cái bang thì ít nhất cũng phải là trưởng lão 9 túi. Có lẽ gia nhập guild câu cá là dễ dàng nhất trong trò chơi này. Bạn chỉ cần trả lời một vài câu hỏi ngớ ngẩn. Rồi bỏ tiền mua một cái cần câu với một cái phao câu. Quýt chả cần phải giấu tham vọng của mình. Tôi muốn tìm hiểu làm thế nào để bắt cá. Để khi đói, tôi có thể sử dụng chúng để nấu ăn. Được thôi, NPC ngư dân có vẻ bối rối. Đối với những người chơi khác, niềm vui là điều đã thúc giục họ trở thành một ngư dân. Bạn có thể đi du lịch đến lục địa Versailles bằng một chiếc thuyền và tàu. Trong lúc di chuyển bạn sẽ câu cá để giết thời gian. Nhưng câu trả lời của Quýt là câu trả lời đầu tiên mà NPC nhận được. Trước đó không ai trả lời như Quýt. Người ngư dân nhìn Quýt và cười. Một câu trả lời thú vị. Ngoài ra tôi còn thấy bạn là một đầu bếp tài ba. Có lẽ một ngày nào đó, nếu bạn bắt được một cái gì đó ngon, bạn sẽ làm cho tôi một đĩa súp chứ. Nếu đó là một con cá ngon, sẽ chẳng có vấn đề gì. Tôi sẽ rất vui nếu có thể nấu cho ông. Hừm, cảm ơn. Tôi sẽ cho bạn một ít mồi câu đặc biệt. Bạn đã học được kỹ năng câu cá. Bạn sẽ không bao giờ bị đói nếu ở gần nguồn nước. Bạn có thể câu cá và có được thực phẩm ở sông, hồ hoặc biển. Với mỗi cấp độ tăng lên, sức khỏe của bạn cũng vậy. Bạn nhận được mồi câu 30 con tôm. Quýt đã học được nghề thợ rèn câu cá và giờ Quýt trầm tư. Mình có nên học thêm các nghề khác hay không nhỉ? Thế này đủ chưa nhỉ? Có lẽ mình nên bỏ qua kỹ năng may vá. Mình đã có một vài kỹ năng sản xuất nên sẽ không cần thiết phải học nó. Quýt lo lắng như vậy do ảnh hưởng của một phần ký ức hồi nhỏ. Lúc nhỏ, Quýt đã từng làm trong một nhà máy may bụi bặm và bẩn thỉu. Để có thể kiếm được một vài đồng lẻ, Quýt phải khâu nút áo và xé vải, công việc nặng nhọc và nhàm chán. Mỗi khi nhớ lại nó chỉ mang đến đau đớn cho Quýt. Quýt còn bị ốm, phải nghỉ việc và còn không nhận được đồng xu nào cho những ngày tháng làm việc nặng nhọc trước đó. Nhưng đó không phải lý do để trốn tránh. Thực tế, có một kỹ năng khác là phù thủy. Có thể sử dụng ma thuật vào các item. Nhưng Quýt không thể học được vì nó yêu cầu level rất cao. Vì vậy Quýt chỉ có thể tìm hiểu các kỹ năng thương mại. Cuối cùng, Quýt quyết định đi lên tầng 2 của guild may vá. Hừm, nếu một người có cảm nhận tốt sẽ dễ dàng chọn được những tấm vải tốt và may những bộ quần áo đẹp. Nếu như bạn đầu tư một chút thời gian và công sức vào công việc này, nhiều người sẽ muốn mặc những bộ quần áo đẹp mà bạn làm ra. Bạn muốn học nghề may vá chứ? Pơ, người đại diện nói. Vâng, tôi muốn học. Bạn có thể thử khâu một vài nút áo chứ? Pơ hỏi. Tất nhiên. Quýt sử dụng kim khâu dễ dàng và thuần thục như sử dụng một chiếc muỗng nấu ăn. Cậu may một vài nút áo và nhận được tin nhắn thông báo mới. Bạn đã học được kỹ năng may vá. Chào tạm biệt người đại diện kỹ năng may vá. Quýt rời khỏi guild. Thật đen đủi. Trái ngược với nghề thợ rèn, nghề thợ may không có chỗ đứng ở trong guild. Vì vậy Quýt ngồi ở một góc phố và bắt đầu làm việc. Ở thành phố Liberty, mọi người thường rời thành phố trong nhiều ngày. Buôn chuyện, tắm nắng hoặc làm những việc khác, vì vậy chẳng ai rảnh rỗi để mà chú ý đến Quýt. Quýt cắt một vài miếng vải, bắt đầu may vá và những sản phẩm đầu tiên ra đời. Nghề may vá của bạn đạt level 2 sơ cấp. Bây giờ bạn có thể sử dụng một miếng vải mềm để may quần áo. Ngạc nhiên chưa? Trắng sáng chưa? Với trình độ nghệ thuật cao và kỹ năng thủ công trung cấp, Quýt đạt mức level 2 một cách dễ dàng. Quýt may một vài sản phẩm nữa bằng những miếng vải mua ở guild. Và kỹ năng lại tăng cấp. Quýt dễ dàng may vá. Công việc này đã quá quen thuộc. Thậm chí Quýt không cần nhìn mà vẫn có thể làm được. Ở ngoài đời thực, Li Huynh đã phải làm việc này cả nghìn lần để có thể kiếm tiền phụ giúp gia đình. Sonic, Sonic, Sonic, Sonic, cắt vải, may vá. Tay Quýt mềm mại uyển chuyển qua từng động tác trên miếng vải. Như thể một nghệ sĩ thực thụ đang múa trên những phím đàn. Âu tuyệt vời ông mặt trời. Nhìn tay cậu ấy kìa. Quá tuyệt vời. Ngày càng có nhiều người chú ý đến cách mà Quýt may. Thật vậy, mọi người trên con phố ngày càng chú ý. Sao có thể dễ dàng như vậy được nhỉ? Những người chơi đứng xem Quýt tán dương. Bởi vì Quýt may vá rất nhanh. Một vài đường cơ bản đã có thể tạo thành sản phẩm. Nhưng có những người khác chê sản phẩm của Quýt. Đây là quần áo bạn sẽ mặc sao? Tôi không biết, có thể lắm chứ. Tôi nghĩ đây là quần áo đấy. Nếu đây là quần áo thì thật chả khác gì rẻ lau. Nhìn xem, không có thêu hay họa tiết gì. Hoàn toàn đơn giản, Quýt hoàn toàn có thể nghe thấy những lời bàn tán xung quanh nhưng cậu chả quan tâm. Tại sao lại mong đợi điều gì đó nổi bật từ người thợ may level 2 chứ? Mặc dù có thể nói quần áo làm ra là xấu, nhưng sau một thời gian, mài đũng quần trên phố, dưới con mắt của nhiều người xem, Quýt đã tăng lên kỹ năng may vá level 4 sơ cấp. Bây giờ khi chiếc túi đã quá nhiều quần áo và vũ khí, Quýt quyết định chấp nhận rủi ro. Từ từ nào, Quýt kéo từ dưới đáy chiếc túi ra tấm da hươu. Cậu nhận được nó từ việc hoàn thành nhiệm vụ ở Morata. Da hươu chất lượng ISO 9001. Độ bền 5. Item cần đến kỹ năng nghề thủ công. Có thể làm thành quần áo da hoặc các trang bị khác. Tùy thuộc vào level kỹ năng. Tác dụng thu được có thể được tăng cường. Yêu cầu, nghề may level 2. Có lẽ Quýt không nên sử dụng nguyên liệu này cho đến khi kỹ năng may đạt trung cấp. Nhưng Quýt quyết định sử dụng nó. Thời gian là tiền bạc. Điều quan trọng để nâng cao kỹ năng một cách nhanh chóng là cậu phải sử dụng những vật liệu tốt. Đây là điều tốt nhất có thể làm. Sneak, quýt may quần áo một cách chậm rãi và cẩn thận. Mang tunic, áo thầy tu, chấm, độ bền, 40, phòng thủ, 13, áo nam làm bằng da hươu. Tôn lên vẻ đẹp hình thể với những đường may tinh tế. Thích hợp cho một thầy tu. Yêu cầu, level 15, tác dụng, tăng 2, agi, kỹ năng may của bạn có nhiều cải thiện. Kỹ năng may vá đạt level 5 sơ cấp. Nhờ việc khéo léo, các đường may chắc chắn hơn. Sức mạnh của trang bị được tăng lên. Để may được chiếc áo, Quýt đã tốn 4 miếng da. Nhìn xem, nó khá tốt. Đúng thế, nó nhìn thật mềm mại. Nó được làm từ nguyên liệu tốt thật. Mọi người xung quanh cảm thấy bất ngờ. Chỉ trong một vài giờ, một người chơi vô danh đã có thể làm được một món trang bị tốt như vậy. Nghề may có thực sự dễ dàng như vậy không nhỉ? Tôi không biết, một người bạn của tôi lúc đầu cũng chọn nghề may. Nhưng kể cả làm việc cả ngày, quần áo cậu ấy làm ra vẫn bị lỗi, vì thế cậu ấy đã xóa nhân vật. Trở thành một thợ may chả dễ dàng gì đâu. Tôi biết nhiều người đã chọn nó. Và sau đó đành ngậm ngùi nhận cay đắng. Thế tại sao mà thằng cha này lại có thể học một cách nhanh như vậy và làm ra quần áo tốt đến thế? Quýt vẫn ngồi đó và phớt lờ những lời bàn tán của mọi người. Cậu lấy ra vài miếng da hươu khác và bắt đầu may giày và găng tay. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Quýt nhận được 200 tấm da hươu nên cậu có rất nhiều nguyên liệu. Làm việc một cách từ tốn, Quýt nâng cấp kỹ năng lên mức level 9 sơ cấp. Trên lý thuyết, bằng cách sử dụng một loại vật liệu đặc biệt, sẽ không tốn nhiều thời gian để có thể đạt mức trung cấp của một nghề nào đó. Nhưng đối với những nguyên liệu cấp thấp thì sẽ không tăng. Bởi vì có rất nhiều hạn chế, nhà phát hành đã quyết định rằng, theo thời gian sẽ có nhiều người chơi đạt level cao và bắt đầu học các kỹ năng thương mại. Bởi vì họ có thể kiếm được các nguyên liệu tốt hơn người chơi mới. Nên đó sẽ là một lợi thế rất lớn đối với những người chơi mới mà học kỹ năng thương mại. Do đó sẽ có giới hạn đối với những người sử dụng nguyên liệu tốt. Và khi đạt được một mức độ nào đó, những người đó sẽ không nhận được điểm XP khi sử dụng nguyên liệu cấp thấp. Cách chương.